Quỷ chủ tránh xa ta ra. Chương 145, thay cho lời yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong những ngày này, nàng suy nghĩ rất nhiều chuyện, đặc biệt là một vài ký ức trước kia bị lãng quên giờ trở lại. Nàng trước đây luôn tự hỏi tại sao mỗi khi tới gần Đế Vô Trần, nàng có một loại mặc danh quen thuộc. Hóa ra, từ rất lâu nàng và hắn đã từng tương ngộ. Trong cơn mê man, nàng còn nghe thấy hắn bày tỏ rõ lòng mình. Thế nhưng, chợt nhớ tới giấc mơ về Hoắc Kình Thiên, lòng nàng lại khó có thể chấp nhận. Nhưng có một điều mà nàng muốn khẳng định lại. Căn phòng đang tràn ngập ánh sáng đột nhiên trở nên tối om. Bạch Dạ giật mình xoay người nhìn ra cửa sổ. Thân ảnh cao lớn của nam nhân hiện hữu trước mắt nàng. Dù bị ngược sáng nhưng nụ cười nhu hòa đối với nàng không hề che giấu. Hắn cất tiếng gọi, "Tiểu Dạ Nhi, Đế Vô Trần." Nhìn thấy nàng khỏe mạnh đối diện với hắn, Đế Vô Trần không cấm được lộ ra sự vui mừng. Nhưng nàng lại nói câu khiến hắn bất đắc dĩ. Sao ngươi vào được đây? Hắn đùa cợt đáp, nàng không muốn ta tới thăm đến vậy sao? Bạch Dạ ấp úng, không, không phải, chỉ là tư ca cho ngươi vào sao? Hắn bỏ bùa mê gì cho Bạch Chân sao? Dạ Sát đứng đằng sau cười khổ, nếu như cho vào thì làm gì có chuyện trèo cửa sổ thế này? Phải cảm ơn đến muội muội của nàng, giúp ta tránh được ánh mắt của mấy vị ca ca đó. Bạch Thiền, hát xì, ai nhắc đến bổn cô nương vậy? Hai người bốn mắt nhìn nhau, tựa như cả ngàn thu không được gặp. Bạch Dạ lần đầu tiên cảm thấy xấu hổ, lập tức quay mặt đi. Người nhìn cái gì chứ? Một mặt đáng yêu này của Bạch Dạ làm Đế Vô Trần bật cười. Làm sao có thể tưởng tượng ra nàng chính là người đã diệt sạch toàn bộ thượng quan gia kia chứ? Nàng khỏe rồi chứ? Bạch Dạ gật đầu, hầu như không còn cảm thấy đau nữa. Chỉ là đi lại có chút khó khăn. Vậy, Đế Vô Trần khó có được ngập ngừng. Nàng còn nhớ những gì ta đã nói chứ? Bạch Dạ bừng tỉnh gian. Đúng là lúc nàng sắp hôn mê, hắn đã tỏ tình với nàng. Nàng e thẹn gật đầu. Đế Vô Trần trở nên nghiêm túc hơn. Hắn nắm lấy bàn tay trắng nõn của nàng, mặt đối mặt nói, Tiểu Dạ Nhi, ta không phải là một người tốt, nhưng tình cảm của ta đối với nàng đều là thật. Từ lúc nàng và ta gặp nhau tại Võ Lâm Minh Kỳ, ta đã ngay lập tức nhận ra nàng. Ta biết nàng có bí mật, có kế hoạch, nhưng ta tôn trọng nàng. Tiểu Dạ Nhi, trước đây, nhìn thấy nàng một mình đối diện với tất thảy, ta đã rất khó chịu. Trong đầu ta luôn tự hỏi, tại sao nàng không dựa vào ta? Một chút thôi cũng được, giống với Hoắc Kình Thiên. Hắn còn nói, nhưng cuối cùng nghĩ lại, thì thấy bản thân mình thật ích kỷ. Nàng có cuộc sống, có tự do, có quyền quyết định của riêng mình. Ta vô cớ xen vào, mới là sai. Nàng không phải người luôn nép dưới cánh vây của ta, chịu sự bảo hộ của ta. Vì thế, ngay lúc này, ta chỉ muốn nói với nàng rằng, hãy cứ làm những gì nàng muốn. An toàn cũng được, nguy hiểm cũng được, nhưng Tiểu Dạ Nhi, nàng nên nhớ, cho dù có chuyện gì, ta cũng sẽ luôn ở bên cạnh nàng, cùng nàng đối mặt với tất cả. Nàng không phải có một mình. Ta nghĩ người thân ở bên nàng cũng không cảm thấy thoải mái khi họ đứng mãi dưới sự bảo vệ của nàng đâu. Lời nói của Đế Vô Trần khiến Bạch Dạ trầm mặc. Hắn nói đúng, nàng cũng có một phần sai. Đây hẳn là sự khác nhau giữa Đế Vô Trần và Hoắc Kình Thiên. Người như vậy, tại sao nàng lại không chịu mở lòng mình? Tin tưởng ta, được chứ? Giờ đây khúc mắc trong lòng được giải. Bạch Dạ cũng thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Đây có lẽ là câu nói tốt nhất để thay cho lời yêu. Bọn họ không hề biết, những lời đó đều bị một số người đứng đằng sau cánh cửa nghe được. Bạch Mặc, Bạch Thường âm thầm nở nụ cười. Quả nhiên bọn họ tin tưởng không có sai người. Bạch Thiền cũng vui mừng thay. Đối với Bạch Mặc nói, muội làm tốt đúng chứ? Và nhận lại cái xoa đầu của hắn. Bạch Thường nhìn sang một bên đang đứng trầm mặc Bạch Chân cười hỏi, đệ còn gì phản đối không? Bạch Chân cũng không nói gì nhưng trong lòng thì gợn lên nhiều dòng suy nghĩ. Bạch Mặc và Bạch Thường chỉ nhìn hắn rồi phì cười. Bọn họ đều biết rằng Bạch Chân mặc dù trông khó ở, lại lạnh lùng như vậy nhưng đối với Bạch Dạ thì lại rất ấm áp. Hắn không mong gì ngoài hạnh phúc của muội muội. Nếu hắn đã ngăn cản thì Đế Vô Trần sẽ không thể dễ dàng đi vào thăm Bạch Dạ như vậy được. Nên có thể nói hôm nay có thể diễn ra cũng phải có sự ngầm đồng ý của Bạch Chân. Hắn bày ra bộ mặt như vậy chẳng qua là không muốn muội muội rời xa hắn quá sớm thôi. Họ đều biết được Đế Vô Trần không hẳn là người tốt, nhưng lại rất thâm tình với Bạch Dạ, cũng đã cùng nhau trải qua nhiều gian khó mới đến được với nhau. Tại sao làm ca ca như bọn hắn phải ngăn cản chứ? Cách chương